Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Cường Hôn, Buông Ta Ra, Mạc Nhật Tỷ, người có nghe hay không? Nàng lo lắng quát, khả năng hai tay đôi chân bị hắn vững vàng khống chế được. Vô pháp phát huy lực lượng lớn nhất, chỉ có thể dãy dụa. Mạc Nhật Tỷ lạnh lùng nhìn nàng. Hắn mới sẽ không nghe lời của nàng. Hắn không phải hắn, bản vương không buông, vương bát đản. Mạc Nhật Tỷ ngươi mê muội, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta là quả quả a, ngươi đây là thế nào? Nàng không tin Mạc Nhật Tỷ thực sự hội như vậy đối đãi chính mình. Không khỏi nhìn hắn, kêu to, bản vương biết ngươi là ai. Biết rất rõ, hắn không hề dao động nói. Căn bản không động đậy. Vẫn như cũ khí định thần nhàn, lão thần khắp nơi nói, Lý Quả cực kỳ tức giận, Mạc Nhật Tỷ nhà này hỏa là thế nào? Thế nào biến thành lãnh khốc vô tình? Lần trước thấy hắn lúc đối với mình còn hảo hảo, hiện tại thụ gì kích thích? Vui giận thất thường khởi tới, ngươi không muốn bản vương. Ta không biết ngươi, ta chỉ nhận thức Mạc Nhật Tỷ, bản vương đã nói. Bản vương chính là Mạc Nhật Tỷ. Chính là hắn, nữ nhân này đầu thế nào khó như vậy thông suốt. Hắn nói nhiều như vậy lần, nàng vẫn là chưa tin. Không tin, hảo, hắn liền muốn nàng tin. Không phải, không phải, ngươi không phải, Lý Quả hỏng mất, nhịn không được la to. Trong lòng thập phần thấp thỏm lo âu, không chịu nổi. Lần này, Mạc Nhật Tỷ không có lại phản bác nàng, mà là lấy thực tế hành động. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ một ngụm hôn lên nàng lải nhải môi. Trừng phạt tính ở phía trên cắn, hút, lại cưỡng ép tiến vào trong miệng của nàng. Dây dưa của nàng cái lưỡi thơm tho, ầm, của nàng đại não lập tức đình chỉ đong đưa. Mắt mở thật to, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng lại bị cường hôn. Hơn nữa còn dưới tình huống như vậy, còn đang chính mình không hề phòng bị. Không có bất kỳ chuẩn bị nào dưới tình huống, thậm chí không kịp chống lại, của nàng nụ hôn đầu tiên sẽ không có. Ngô, ngô, ngô, phóng, khai, ta, nàng phục hồi tinh thần lại hậu, liều mạng dãy giụa, nghĩ thân hồi lưỡi, thế nhưng hắn nơi nào sẽ phóng quá nàng, chỉ cần nàng lui, hắn liền hội tiến, chăm chú đuổi theo của nàng. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể anh kêu to, thơm quá. Hảo ngọt a, hắn ở trong miệng của nàng vậy mà thường tới ngọt ngào vị đạo. Hơn nữa có loại muốn ngừng mà không được cảm giác, hình như là toàn thế giới đẹp nhất vị gì đó. Thậm chí là hắn thường quá tốt nhất thích nhất, nhượng hắn không chịu buông tha. Hết chương.